Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, muốn lấy chi tất cho chi. Trần Tấn về tới Bích Hải Hiên cửa hàng về sau, liền lập tức triệu tập cửa hàng bên trong tất cả mọi người họp. Sau đó hướng mọi người công bố công ty thành lập, tiêu thụ đại diện bộ, sự tình. Đồng thời cũng tuyên bố cái thứ nhất hợp tác hạng mục Hải Thịnh, Phượng Hoàng Thành, nhưng mà một hai tay liên động, cái này khái niệm vẫn là quá mức mới lạ một ít. Trước kia cũng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cho nên mọi người cũng không ít vấn đề muốn hỏi hắn. Đối với mấy cái này mẫn cảm nhất tự nhiên là Hoàng Miện. Hắn hiếu kỳ nói, lão đại, chiếu ngươi thuyết pháp. Chỉ cần công ty chúng ta đem Phượng Hoàng Thành lấy lòng, về sau hợp tác hạng mục sẽ rất nhiều. Nhưng cứ như vậy, chúng ta tiêu thụ tập trung độ không phải cũng đồng dạng liền rơi ở phía sau sao? Thật giống như chúng ta hiện tại thu lấy độc nhất vô nhị ủy thác nguồn phòng đồng dạng. Nếu một cái trong khu cư xá chỉ có một hai bộ, như vậy đề cử cường độ tự nhiên sẽ rất lớn. Cùng nhà đầu tư hạng mục hợp tác, không hãy cùng độc nhất vô nhị đại lý một cái tòa nhà là giống nhau tính chất sao? Thấy mọi người đều một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Trần Tấn cười nói, Hoàng Miện nói không sai, trên bản chất xác thực chính là cái đạo lý này, nhưng là tương lai hợp tác hạng mục sẽ trải rộng Đông Giang thành phố. Cho nên bởi vì khu vực phân chia quan hệ, cũng sẽ không có xung đột quá lớn. Liền lấy tiệm chúng ta tới nói, Phượng Hoàng Thành, Lương Sơn văn hóa thôn dạng này xung quanh hạng mục chúng ta khẳng định là muốn đề cử. Nhưng người luôn không khả năng chạy tới đề cử Duyên Giang khu hạng mục A. Một phương diện hộ khách xứng đôi độ cực thấp, một phương diện khác hiệu suất cũng rất thấp. Trần Tấn nói tiếp, kỳ thật một hai tay liên động, nhìn như hạng mục thu lợi, nhưng trên thực tế lớn nhất thu lợi thà vẫn là môi giới công ty. Các người ngẫm lại, nếu quả như thật có thể đem phần lớn tòa nhà đều đại diện xuống tới, nếu là gặp phải bản khu vực xứng đôi độ hơi thấp hộ khách, có phải hay không nhiều một cái mang nhìn phương hướng đâu? Phùng Tài Tuấn đầu óc cũng rất nhanh, lập tức đáp, đúng a. Lấy nhân lực là tuyệt đối không có khả năng rõ ràng ký ức hạ Đông Giang thành phố đến hàng vạn mà. Tính hai tay nguồn phòng, nhưng là nếu như đơn thuần là ký ức những hạng mục này, liền dễ dàng nhiều, chỉ cần mang một lần nhìn, tương lai hộ khách chỉ cần tại cái kia tòa nhà hạ đơn. Công trạng thủy chung là thuộc về ta, không sai, Trần Tấn tán thưởng nói, còn không chỉ là như vậy chứ. Các người thậm chí đều không cần tự mình đi mang nhìn. Chỉ cần đề cử mà thôi. Hộ khách nếu như muốn đi nhìn phòng, người chỉ cần báo cáo chuẩn bị là được rồi. Hạng mục hiện trường đều sẽ có chúng ta người phụ trách hỗ trợ mang nhìn. Mà lại đến tiếp sau, theo dõi, cũng đều có thể giao cho tiêu thụ bán building chỗ bản thân tiêu thụ đoàn đội tới làm. Chuyện tốt như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Nghe vậy, Lý Đĩnh cười nói, còn có một số hộ khách lại bởi vì một chút nhân tố ảnh hưởng. Sau đó thay đổi mua phòng khu vực, nếu quả như thật có nhiều như vậy tòa nhà có thể chọn lựa. Hộ khách lãng phí suất cũng có thể giảm xuống rất nhiều đâu. Cho nên, Phượng Hoàng Thành hạng mục này, các người đều muốn để bụng, những này là hạng mục cụ thể tin tức, các người nhất định phải làm quen một chút. Nói, Trần Tấn liền đem tài liệu trong tay cho mọi người phân phát xuống dưới. Sau đó, hắn lại nói ra, đúng rồi, Phượng Hoàng Thành hạng mục. Một khi thành giao về sau, ngoại trừ 1% công trạng bên ngoài, ngoài định mức còn có 1% tiền mặt ban thưởng. Người đại diện độc chiếm trong đó 70%, còn lại thì là phân biệt ban thưởng cho cửa hàng trường. Khu vực quản lý cùng đại khu tổng thanh tra, Kế Minh đối con số cực kỳ mẫn cảm, trong nháy mắt coi như ra kết quả, 1%, 70%, cũng chính là 7 phần nghìn, 100 vạn phòng ở, ban thưởng 7.000 khối tiền mặt. Chỉ là nghe Trần Tấn nói tỷ lệ, mọi người cảm giác khả năng còn không mãnh liệt như vậy. Nhưng là trải qua Kế Minh như thế tính toán một chút, tất cả mọi người nhịn không được hưng phấn. 100 vạn phòng ở, 1% công trạng bất quá 1 vạn khối, dựa theo trích phần trăm mới bất quá 1.000 khối. Nhưng hạn mức này tiền mặt ban thưởng cần phải so công trạng trích phần trăm cao hơn nhiều lắm. Trông thấy mọi người trong nháy mắt tăng cao cảm xúc, Trần Tấn hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì cửa hàng bên trong phản ứng của mọi người trên cơ bản cũng liền đại biểu trong công ty cái khác người đại diện tâm thái. Nguyên bản Trần Tấn kế hoạch là để người đại diện phân lấy 50% tiền mặt ban thưởng. Nhưng là trải qua suy nghĩ về sau, hắn cảm thấy cuối cùng thúc đẩy thành giao lớn nhất nhân tố ở chỗ người đại diện, cho nên đề cao cái này ban thưởng tỷ lệ liền rất có cần thiết. Mà lại cái này cũng vẻn vẹn Phượng Hoàng thành cái này một cái hạng mục mà thôi. Trần Tấn vẫn là có tư tâm. Đầu tiên, Phượng Hoàng thành rốt cuộc có mấy chục vạn phương, là không thể nào nhanh như vậy bán xong. Tương lai lại muốn hợp tác hạng mục, tiền mặt ban thưởng tỷ lệ liền có thể hơi thấp một chút. Dạng này cũng có thể tiếp tục thúc đẩy người đại diện vì cao hơn tiền mặt ban thưởng mà ưu tiên đề cử Phượng Hoàng thành, khác biệt với cái khác hạng mục. Mà lại bởi như vậy, đối với công ty trung tầng nhóm cũng có một cái hoàn mỹ giải thích. Dù sao cũng là cái thứ nhất hạng mục, cần người đại diện tính tích cực. Nhưng đến tiếp sau liền sẽ cho thêm bọn hắn một chút chia làm. Bởi vì trung tầng quần thể ý nghĩ cũng rất trọng yếu. Trần Tấn muốn hoàn thành mình tại Vạn Sách công ty kế hoạch, nhất định phải giúp bọn hắn tranh thủ nhiều một chút ngon ngọt. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tấn đã thấy rất rõ ràng. Bất luận kẻ nào đều như thế. Chỉ cần ngươi có thể giúp hắn thật sự tranh thủ đến lợi ích, như vậy bọn hắn liền sẽ ủng hộ ích lợi của ngươi. Muốn lấy chi, tất cho chi. Chơi tay này chơi tốt nhất tốt, là trong truyền thuyết cùng đại nhân Trần Tấn cũng chỉ bất quá là nhặt tiền nhân răng huệ thôi. Trong phòng họp nhỏ, một đám người đã lâm vào hoàn toàn điên dại trạng thái. Bởi vì mọi người đã phát hiện, Phượng Hoàng thành nhỏ nhất nguồn phòng cũng là 89 m². Dựa theo hiện tại 15.000 tả hữu đơn giá tính toán, mỗi bộ ít nhất cũng phải 130 vạn trở lên. Nói cách khác, mỗi thành giao một bộ phòng ở, liền là qua vạn tiền mặt ban thưởng. Không có sao cái này càng có thể kích thích mọi người. Trần Tấn cười ha hả giải tán hội nghị, mình ngậm lên khói đi ra cửa bên ngoài. Đinh, vừa đốt thuốc, điện thoại di động của hắn tin nhắn liền vang lên. Quan nhân, ta đêm nay không trở về nhà ăn cơm ở. Chính ngươi nhất định phải nhớ kỹ ăn cơm, đừng để ta lo lắng. Nhìn xem Tưởng Nghệ Hàm tin nhắn, Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Giữa trưa mới nói với chính mình chuẩn bị lập nghiệp, ban đêm liền ước hẹn, xem ra là sớm có dự mưu a. Bất quá hắn cũng không đi nghi kỵ Tưởng Nghệ Hàm. Bởi vì căn bản cũng không cần, Tưởng Nghệ Hàm đối với chuyện như thế này lừa gạt mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tương phản, nàng sẽ ở hành động trước đó cùng mình thương lượng, chính là cho mình lớn vô cùng tôn trọng. Chỉ bất quá hắn xem hết tin nhắn, còn chưa kịp đưa di động bỏ vào tiếng chuông liền lại vang lên. Trần Tấn xem xét, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến. Nghĩ như vậy, Trần Tấn liền nhận điện thoại cười đáp, Ngô Tổng, có cái gì phân phó sao? Ban đêm cùng nhau ăn cơm, dẫn ngươi gặp người, Ngô Đức Dân thản nhiên nói, không có vấn đề, Trần Tấn lập tức liền đáp ứng. Tại cái này trong lúc mấu chốt Ngô Đức Dân muốn mời hắn ăn cơm, khả năng duy nhất tính chính là muốn hắn có qua có lại. Rốt cuộc hắn đã liên tục ra tay giúp Trần Tấn 2 lần. Trông cậy vào Ngô Đức Dân phát triển phong cách không cầu hồi báo, vậy liền cùng để Phương Cường từ đây cấm dục đồng dạng khôi hài. Bởi vì Ngô Đức Dân đối Trần Tấn dùng phương pháp giống nhau như đúc, cũng là muốn lấy chi, tất cho chi, cúp điện thoại về sau. Địa chỉ cùng thời gian rất nhanh liền phát đến Trần Tấn trên điện thoại di động. Chỉ bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, cái này địa chỉ có chút kỳ quặc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?